Cho nên để phát triển được y học cổ truyền thì trước tiên chúng ta phải khiến cho mọi người thay đổi định kiến này. Đây là việc mà ông cụ Đường đã dùng cả đời để thực hiện. Đường Hạo Nhiên tuyệt đối không dám quên. Vậy thì kế theo mọi người tính làm gì với vị Hứa đại sư này như thế nào? Đường Hạo Nhiên trầm ngâm hỏi. Cách Trương.